Thuật sư sổ tay. Chương 82, rút thẻ. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt 9 cái thuật linh, Ashley không thể không hiện trường làm một đoạn tập thể dục theo đài đến làm dịu mình hưng phấn tâm tình. Tối hôm qua hư cảnh thăm dò, bọn hắn trọn vẹn thu hoạch 12 cái thuật linh. Bên trong có 3 cái nghe nói có thể bán ra giá tốt. Liền bị kiếm cơ lấy đi. Nhưng dù là như thế, Ashley đêm nay thu hoạch cũng cơ hồ có thể đỉnh đi qua mấy ngày thu sạch lấy được. Càng đừng đề cập bọn hắn còn được đến 2 khỏa kinh nghiệm bảo châu. Ashley cảm giác trừ phi nó lại quất ra mới hư cảnh thăm dò thần khí. Nếu không tại Bạch Ngân Chi Dực mở ra hoàn toàn trước đó, nó đều rất khó phục khắc tối hôm qua chiến tích. Mà tối hôm qua trải qua cũng sâu sắc xác minh nó lên lớp lúc tổng kết nhân sinh đạo lý. Làm công không bằng mò cá không bằng bóc lột không bằng hái quả đào. Tại hư cảnh cầu phát hiện có một cái hoang dại thuật sư tại phụ cận lúc, Ashley bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian rời xa. Ngược lại không phải là nói bọn hắn lương tâm chưa mất, thiện chí giúp người, không nguyện ý ăn cướp chưa từng gặp mặt lạ lẫm thuật sư. Mà là bọn hắn sợ hãi hai người đều không đủ đối phương một cái tay đánh. Không sai, Ashley rất khẳng định hai người mình đều đánh không thắng đối phương một người. Bọn hắn đối với thực lực mình vẫn rất có bước số. Vô luận là kiếm cơ còn là chính hắn, đều là thông qua đốt cháy giai đoạn mới đạt tới bây giờ thực lực. Kỳ tích cũng sẽ không mấy cái. Chiến đấu hệ thống cơ hồ không có. Kiếm cơ còn tốt một chút. Dù sao nàng thiên phú còn tại đó. Chỉ cần tìm chút thời giờ liền có thể đuổi đi lên. Mà Ashley liền đơn thuần là đùi vật trang sức. Trừ đòn công kích bình thường cũng sẽ chỉ triệu hoán thế thân đi đưa. Đánh giá một câu. Chiến đấu thuật sư bên trong cùng giai yếu nhất. Cũng tuyệt không là quá. Bọn hắn khi dễ một cái truyền thừa đảo nhỏ thuật sư hình chiếu. Ẩu đánh một chút tri thức sinh vật. Đã coi như là bọn hắn cực hạn. Thậm chí có chút lực có chưa đến. Đặc biệt đang ngưng tụ hơn phân nửa Bạch Ngân Chi Dực về sau. Bọn hắn tao ngộ chiến đấu độ chấn động lên cao một cái cấp bậc. Cơ hồ nhiều lần đều muốn hao hết thuật lực. 10 điểm miễn cưỡng mới có thể đánh bại địch nhân. Giống Ashley hai người loại này thuật sư, không hề nghi ngờ là tri thức chi hải trên dị loại. Dù sao bọn hắn trở thành thuật sư thời gian cũng mới bất quá 7 ngày. Đặt ở bình thường thuật sư bên trong, thuộc về liền tân thủ thôn cũng còn không có ra ngoài. Vẫn ở tại quen thuộc máy chơi game chế thái điều giai đoạn. Chấm, mà vị này có thể xuất hiện tại bọn hắn phụ cận thuật sư. Không hề nghi ngờ cũng ngưng tụ hơn phân nửa Bạch Ngân Chi Dực. Bước vào hư cảnh thời gian tuyệt đối vượt qua 1 tháng. Thậm chí nửa năm, 1 năm cũng có thể. Quảng cáo, thời gian ưu thế vào lúc này đủ để lôi ra chênh lệch rất lớn. Dùng trò chơi đánh cái so sánh. Ashley hai người tựa như là mở hách thăng cấp người chơi. Nhưng nghề nghiệp nhiệm vụ chính tuyến. Chi nhánh nhiệm vụ đẳng toàn bộ không có làm, liền một bộ liên chiêu cũng sẽ không đánh, mà lại bởi vì đẳng cấp tăng lên, chân lý chi môn sẽ chỉ đem bọn hắn truyền tống đến cao cấp bãi quái. May mắn hai người bọn họ là khóa lại tổ đội, đổi thành nó một mình thuật sư trải qua bọn hắn loại này tao ngộ. Sớm đã bị cao cấp bãi quái tri thức sinh vật giết tới sớm chết sớm siêu sinh. Mà bình thường thuật sư, khẳng định là chỉ có thể một bước một cái dấu chân ngưng tụ Bạch Ngân Chi Dực. Vô luận là phe phái cảnh giới, chiến đấu hệ thống, kỳ tích nắm giữ các phương diện đều viễn siêu Ashley hai cái treo bức. Càng đừng đề cập đối phương đại khái suất có được cùng thuật sư kinh nghiệm tác chiến. Sợ không phải vừa giao thủ liền phát hiện Ashley là có thể nhằm vào quả hồng mềm. Mặc dù Ashley cũng có thể cực đối phương không phải chiến đấu thuật sư. Nhưng hoàn toàn không cần thiết. Bản thể hắn còn trong tù gào khóc đòi ăn. Vạn nhất nó hoặc là kiếm cơ chết. Cái kia Ashley coi như kêu khóc. Ta không chơi đem mệnh trả lại cho ta. Cũng vô dụng. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi huyết nguyệt thẩm phán đánh cực chó trừng phạt. Cho nên làm nhìn thấy đối phương tựa hồ muốn tiếp cận tới. Ashley lập tức thao túng thuyền nhỏ né tránh. Không qua bởi vì xương trắng cách trở. Đối phương căn bản không có cách nào phát hiện khoảng cách nhất định bên ngoài thuyền nhỏ. Lúc này thời điểm kiếm cơ bỗng nhiên cắn lỗ tai hắn. Xách một cái tương đương kích thích chủ ý xấu. Oa, người này thật là xấu. Bất quá ta ưa thích. Thôi đi, nói đến người thật giống như là vật gì tốt giống như. Tại là hai người lén lén lút lút vây quanh lạ lẫm thuật sư phía trước. Tại hư cảnh cầu bên trong tìm tới một cái. Có hơi phiền toái. Khu vực, ném hòn đá nhỏ câu dẫn lạ lẫm thuật sư tiến đến. Căn cứ những ngày này tao ngộ. Có hơi phiền toái. Khu vực đại đa số đều là tri thức sinh vật nơi ở, mà lại căn bản là trưởng thành kỳ. Hình thể khá lớn, chiến lực kinh người, sẽ còn sống dùng thuật linh. Dù là thuật sư có thể chiến thắng, cũng tất nhiên lưu không được tri thức sinh vật. Quả không phải, Ashley tại hư cảnh cầu bên trong trông thấy lạ lẫm thuật sư đi qua một phen chiến đấu về sau. Có hơi phiền toái. Màu vàng khu vực dần dần biến thành hóng mát đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Màu xanh lá khu vực. Mà lại màu xanh lá khu vực đang không ngừng di động. Hiển nhiên là tri thức sinh vật tại chạy trốn. Mà Ashley thuyền nhỏ liền canh giữ ở tri thức sinh vật chạy trốn đường đi trên. Phán đoán tri thức sinh vật hướng phương hướng nào chạy trốn thực rất đơn giản. Cùng hai mắt đen thui thuật sư khác biệt. Tri thức sinh vật là tất nhiên nắm giữ nơi ở xung quanh tình huống. Cho nên bọn chúng mới có thể mỗi lần đều chạy trốn tới khu vực an toàn. Mà không phải đụng vào nó tri thức sinh vật nơi ở tranh đoạt địa bàn. Ashley chỉ cần quan sát một vòng. Bài trừ thông hướng. Đáng giá đi một lần. Có hơi phiền toái. Những này khu vực lộ tuyến. Còn lại liền là tri thức sinh vật đại khái suất chọn đường chạy trốn. Cho dù có chút sai sót, Ashley cũng có thể nhìn xem hư cảnh cầu kịp thời sửa đổi. Cơ hồ mỗi lần đều có thể cho tuổi trẻ tri thức sinh vật biết rõ cái gì gọi là hỏa vô đơn chí, chạy trốn đáng xấu hổ lại vô dụng. Dựa vào thủ đoạn này, Ashley dẫn đạo lạ lẫm thuật sư đi tri thức sinh vật nơi ở. Sau đó canh giữ ở phụ cận, đẳng tri thức sinh vật đại phá bại trốn liền đi qua hái quả đào. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm như vậy không chỉ có thu hoạch phong phú, mà lại tính an toàn cao. Chạy trốn lúc tri thức sinh vật chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Tao ngộ phục kích rất dễ dàng bị đánh mộng, tựa như người bị quỷ truy thời điểm bỗng nhiên dẫm lên vỏ chuối. Đổi ai ai cũng được từ bế. Làm lạ lẫm thuật sư linh hồn năng lượng tiêu hao quá nhiều. Nhịn không được muốn ló cao thời điểm. Ashley hai người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn tổng cộng chém giết 5 đầu tri thức sinh vật. Thu hoạch 12 cái thuật linh cùng 2 khỏa kinh nghiệm bảo châu. Đặc biệt là cái kia 2 khỏa kinh nghiệm bảo châu. Dùng kiếm cơ lời nói tới nói liền là. Nhóm chúng ta một đêm lừa phổ thông thuật sư nửa năm ích lợi. Càng trọng yếu là, Ashley phân đến 9 cái thuật linh bên trong. Có một cái chính là chạm ngã kỳ tích cần thiết loại thứ 3 thuật linh. Nó xem ra giống một đoàn không ngừng xoay tròn thủy cầu. Có một cái làm bằng nước cánh nhỏ. Nâng trong tay run run rẩy rẩy. Nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lưu truyền, nhất dực thuật linh. Hạn chế, tác động đến đối tượng thể nội phải có đủ nguồn nước. Cơ sở hiệu quả, đem mục tiêu thứ nhất bị chỗ có hiệu quả. Trong nháy mắt tổn thương, tiếp tục hiệu quả, lưu truyền đến mục tiêu thứ hai trên người. Lưu truyền tốc độ căn cứ hai cái mục tiêu cự ly đẳng nhân tố mà có chỗ khác biệt. Quảng cáo, bị động hiệu quả, làm thuật sư thể bên trong tồn tại chất lỏng lúc. Có thể giảm bớt bị vật lý trùng kích, nước chảy chỗ trũng, tập hợp đủ thế thân, Tâm kiếm, lưu truyền ba cái thuật linh. Esli đã có phóng ra. Trảm ngã, kỳ tích tất cả trước đưa điều kiện. Sau đó chỉ cần tranh thủ thời gian nắm giữ thuật linh. Đạt tới có thể trong tù đâu động hư cảnh cộng minh trình độ. Liền có thể nếm thử tại thuật lực cấm chỉ trạng thái dưới phóng ra kỳ tích. Cất kỹ lưu truyền thuật linh. Esli mở ra Aurora thuật sư sổ tay. Lựa chọn đem còn thừa 8 cái thuật linh toàn bộ nạp tiền. Một cái thuật linh giá trị 8 điểm số. 8 cái thuật linh liền là 64 điểm. Lại thêm trước đó tồn tại 40 điểm. Hiện tại Esli đã có được 104 điểm khoản tiền lớn. Có thể mua sắm một đống nguyên tinh. Mua sắm thành công. Thu hoạch được 20 khỏa nguyên tinh. Sau đó phát động thủ mạo xưng gấp đôi ban thưởng. Lại thu hoạch được 40 khỏa nguyên tinh. Lại thêm 3 ngày này đánh dấu 4 khỏa nguyên tinh. Tổng cộng 44 khỏa nguyên tinh. Có thể tiến hành 14 lần tìm kiếm. Đến phiên ta hiệp. Rút thẻ. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.